Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 1, góc truyện audio.com. Huống chi, hắn còn có chuyện quan trọng cần phải làm. Căn bản không có thời gian lãng phí trên đại điện. Trẫm không muốn nghe ngươi giải thích. Chuyện này đã định, tuyệt đối không có chuyện sửa đổi. Ông gõ gõ cái bàn, mặt già vặn vẹo thành một đường. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, mới cắn chặt hàm răng. Tiểu cửu nhi, ngươi có phải không soi gương không? Cho nên mới đem mình biến thành đứa trẻ. Con ơi, ngươi cũng không còn nhỏ rồi. Đã qua 29 rồi. Tại thời điểm mà phụ hoàng lớn như vậy, tiểu thập tư cũng đã ra đời. Vẻ mặt vốn không vui vẻ của hắn lập tức chuyển thành một mảnh nồng nặc chán ghét. Ta không phải là người. Sau buổi lễ, chuyện nạp phi, cũng phải thông báo thiên hạ. Tiểu cửu nhi, phụ hoàng và mẫu hậu tìm hơn nửa năm. Thật sự tìm không ít đối tượng thích hợp, bức họa đã đưa đến bên cạnh của ngươi. Không ngại xem một chút, thích ai, liền nói với mẫu hậu của con. Tám hoàng tử của ông chỉ lớn hơn nửa tháng so với hắn. Hôm nay đứa lớn nhất cũng 10 tuổi rồi. Xem xét lại đế tuấn, thậm chí ngay cả nữ nhân cũng không có. Hoàng hậu không có chuyện gì liền nói thầm bên tai ông. Chỉ là để nghe, tai đã dày ngàn tầng rồi. Lần này quyết định giải quyết, buộc lại lòng của tiểu cửu nhi, cũng nhân tiện chữa cái tâm bệnh của ông. Chuyện này không cần phụ hoàng quan tâm, đế tuấn vẫn không cảm kích, vẻ mất kiên nhẫn trong mắt càng đậm hơn. Trẫm cũng không muốn quan tâm, ngươi có bản lĩnh đem về một nữ nhân, sắp 30 tuổi rồi, làm cha mẹ sao có thể không lo. Nói đến đây, linh đế không che giấu được vẻ hả hê, coi như tiểu tử thúi khó có thể làm, cũng bị ông làm khó, á khẩu không trả lời được, đế tuấn bỗng nhiên nở ra một nụ cười. Quả thật như thế, linh đế ngẩn người, âm thầm suy nghĩ, cá tính của cửu nhi xảo trá, vừa quật cường lại lạnh lùng, không gần gũi với cha mẹ, lại càng không ôn hòa với huynh đệ tỉ muội. Người như thế làm sao lại dễ dàng thích người nào? Hết chương.